Cuộc giao thủ giữa thiên cấp và thiên cấp rất ít có người có thể nhìn thấy, mà một khi phát sinh, hậu quả tạo thành luôn luôn là mang tính tai nạn, nếu xung quanh có người ở cạnh thực lực không đủ thì không chết cũng phải bị thương. Mà trận giao chiến giữa một người thần cấp và một người vượt qua thiên cấp thì càng cực kỳ đáng sợ. Nhưng may thay họ tập trung lực lượng vào vũ khí, mà không phải trực tiếp dùng năng lượng va chạm, bằng không thậm chí có thể hủy cả hoàng cung trong thời gian ngắn. Cách chương.